Chương 3147, lại là một vị thủy tổ, keng, một tiếng chém xuống, hoàng mỹ không gì sánh được, bất luận là cuồng bạo bảo kim loại, hay là lăng lệ kim loại phi thiền, đều trong chớp mắt này bị chém thành hai nửa. Phi thiền thủy tổ, một vị tiên thống cấp bậc thủy tổ, thực lực quá cường đại, quản chi hàng băng u thần cùng thái dương cùng thần bọn hắn dung hợp cường đại tới đâu lực lượng, ở trước mặt của hắn đều không chịu nổi một kích, huống chi. Toàn bộ kim biến thần đình đạo thống đều là do hắn khai sáng, còn có người nào có thể so sánh hắn hiểu rõ hơn kim biến thần đình nội tình sao? Cho nên, bất luận là bảo kim loại hay là kim loại phi thiền, bọn hắn mục đích cuối cùng, vậy chỉ bất quá là thiêu thân lao đầu vào lửa mà thôi, tự tìm đường chết, chỉ có một con đường chết. Máu tươi, như mưa to một dạng trút xuống, từng bộ thi thể từ trên bầu trời rơi xuống, bao gồm hàng băng u thần cùng thái dương cùng thần. Bọn hắn tại trước khi chết một khắc cuối cùng, một đôi mắt trợn trừng lên, trong cặp mắt của bọn hắn tràn đầy phẫn nộ, tràn ngập sự không cam lòng, tràn đầy tuyệt vọng, trong lúc bất giác khóe mắt của bọn họ đều rưng rưng nước mắt. Bọn hắn cả một đời nằm mơ cũng không nghĩ tới, bọn hắn sẽ chết tại chính mình thủy tổ trong tay. Chính là bởi vì bọn hắn nghĩ không ra chính mình sùng bái nhất thủy tổ sẽ trở thành đồ diệt kim biến thần đình đao phủ, cho nên, quản chi tại trước khi chết một khắc cuối cùng, trong lòng bọn hắn đều tràn đầy phẫn nộ, tràn ngập sự không cam lòng, tràn đầy tuyệt vọng. Hàng băng u thần cùng thái dương cuồng thần, bọn hắn đến chết đều không rõ, vì cái gì bọn hắn thủy tổ sẽ hướng đạo thống của chính mình giơ lên đồ đao, vì cái gì hắn muốn tàn sát tộc nhân của mình, bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, trong lòng bọn họ chí cao vô thượng nhất, nhất cử thế vô địch thủy tổ, tại sao phải rơi vào hắc ám, trong lòng bọn hắn thủy tổ, là vạn cổ vô địch, bất luận là dạng gì hung hiểm, bất luận là dạng gì cường địch, cũng khó khăn không nổi hắn. Cũng sẽ không để hắn khuất phục, nhưng là, hiện tại bọn hắn thủy tổ lại rơi vào hắc ám. Cái này khiến hàng băng u thần bọn hắn không khỏi tuyệt vọng, bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, bọn hắn không biết vì cái gì chính mình thủy tổ sẽ như thế tự cam đọa lạc, nhưng là, không ai có thể cho bọn hắn đáp án. Nhìn xem hàng băng u thần bọn hắn từng bộ thi thể từ trên không trung rơi xuống, tiên thống giới tất cả mọi người trầm mặc, tất cả mọi người trong nội tâm đều rét lạnh không gì sánh được. Tất cả mọi người trong nội tâm đều bỏ ra bóng ma, đầu tiên là Bát Bảo đạo thống, sau là Kim Biến thần đình, tiếp đó, còn có đạo thống nào đâu? Còn có vị nào thủy tổ sẽ đích thân đồ diệt đạo thống của chính mình đâu? Nghĩ tới đây, tiên thống giới bất luận là cường đại cỡ nào lão tổ, cũng không dám nghĩ tiếp nữa, bọn hắn sợ hãi kế tiếp chính là đến phiên đạo thống của chính mình, bọn hắn liền muốn đối mặt chính mình thủy tổ, đây là bọn họ không nguyện ý nhất đối mặt sự tình. Cũng không nguyện ý nhất đi tưởng tượng sự tình. Nhưng là, tiên thống giới các lão tổ đều biết, cái này vẻn vẹn bắt đầu mà thôi, cách kết thúc còn rất lâu dài, cách kết thúc còn rất xa xưa, ác mộng, vừa mới bắt đầu mà thôi. Nghĩ tới chỗ này, không biết có bao nhiêu người rùng mình một cái, bọn hắn hy vọng dường nào bi thảm như vậy một ngày sớm một chút đi qua, bọn hắn hy vọng dường nào một ngày hắc ám nhất này có thể mau mau kết thúc. Oanh, oanh, oanh ở thời điểm này, Quang Minh Thánh Viện là tứ đại chiến hạm địch cường công phía dưới, duy nhất còn có thể chịu đựng được đạo thống. Ở thời điểm này, đại hắc ngưu lực chiến thiên cừu trư, mà lại, tại hắn cuồng nộ bạo tẩu phía dưới, lực lượng bảo tác, trong thời gian ngắn ngủi, để hắn chiếm thượng phong, tại thời khắc này, để người trong thiên hạ đều thấy được đại hắc ngưu thực lực, mà Thánh Sương Chân Đế bọn hắn liên thủ, lại là khó khăn lắm địch lại Đà Lôi Long mà thôi, nhưng là, bọn hắn là chèo chống không được bao lâu. May mắn là Quang Minh Thánh Viện tất cả lão tổ liên thủ, lấy cường đại vô địch Quang Minh đại trận ngăn trở hắc ám cường địch. Dù sao, Quang Minh khắc chế hắc ám, tại Quang Minh đại trận phía dưới, hắc ám cường địch nhận lấy cực lớn áp chế, đặc biệt là Viễn Hoang Thánh Nhân Quang Minh thần uy cuồn cuộn không ngừng, cái này khiến hắc ám cường địch không cách nào tiến lên. Quang Minh Thánh Viện là chúng ta hy vọng thắng lợi. Thấy cảnh này, không ít đạo thống lão tổ trong nội tâm ra đời trợ giúp Quang Minh Thánh Viện suy nghĩ. Tất cả mọi người nhìn ra được, tứ đại cường địch trong hạm đội, chỉ có Quang Minh Thánh Viện có thể đỡ nổi chi hạm đội này, về phần Lăng Không đạo thống, Bát Bảo đạo thống, Kim Biến thần đình, đều tại hạm đội cường công phía dưới, tan thành mây khói. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay một khắc này, một chi mãng thú quân đoàn từ trên trời giáng xuống, nghe được oanh, oanh, oanh song pha chiến đấu thanh âm vang vọng thiên địa, cả chi mãng thú quân đoàn như là dòng lũ sắt thép một dạng trùng kích hướng về phía hắc ám cường địch. Vạn thú quân vương đến cũng, gầm lên giận dữ, một vị thú vương giơ cao cự phủ, gầm thét, xông vào tuyến đầu, cùng hắc ám cường địch liều mạng tranh đấu. Ken một tiếng kiếm minh, thần kiếm như biển, trong nháy mắt rút xuống, đánh phía cường địch, chỉ gặp một tôn kiếm thần bao trùm vạn ngự, xuất lĩnh hơn vạn kiếm khách, gấp rút tiếp viện mà tới, độc đạo nguyện cùng Quang Minh Thánh Viện chung phó sinh tử. Kiếm thần lăng thiên, xé rách hắc ám, cùng Quang Minh Thánh Viện đệ tử kề vai chiến đấu, Quang Minh Thánh Viện viện quân đến. Nhìn thấy một màn này, không ít đạo thống lão tổ đều nhao nhao nhiệt huyết sôi trào lên, ở thời điểm này, bọn hắn hẳn là trợ giúp Quang Minh Thánh Viện, nếu là Quang Minh Thánh Viện bị diệt, chúng ta cũng tất sẽ tan thành mây khói. Lúc này, bao nhiêu đạo thống bắt đầu trù tính chung đại quân, chuẩn bị đi trợ giúp Quang Minh Thánh Viện, tất cả mọi người minh bạch, Quang Minh Thánh Viện nếu là bị diệt, đối với toàn bộ tiên thống giới tới nói, vậy cũng là đã kích trí mạng, Quang Minh Thánh Viện, cho tới nay đều không có khiến người ta thất vọng. Ngay một khắc này, trong chiến hạm như sóng lớn một dạng thanh âm vang lên, trong nháy mắt này, tổ uy trùng thiên, một cái phong tuyệt bát phương thân ảnh xuất hiện, hắn một bước phóng ra, đứng ở Quang Minh Thánh Viện trên bầu trời, quanh một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, thủy tổ chi uy oanh thiên mà lên, nhật nguyệt tinh thần vì đó run rẩy, vạn vật vì đó phục bái, trong nháy mắt này, vị thủy tổ này xuất thủ, một chưởng trấn áp mà xuống, đào thiên sóng lớn trong nháy mắt đánh thẳng tới. Đáng sợ như vậy thủy tổ chi lực đánh thẳng tới, hủy thiên diệt địa, nhật nguyệt vỡ nát, oanh, oanh, oanh tiếng vang phía dưới, Quang Minh Thánh Viện phòng ngự từng tầng bị đánh đến vỡ nát. A, tại thời khắc này, tiếng kêu thảm thiết vang vọng Quang Minh Thánh Viện, thủy tổ lực lượng nghiền ép mà tới, đó là chuyện kinh khủng cỡ nào, trong nháy mắt, không biết có bao nhiêu sinh linh, có bao nhiêu tu sĩ một chút bị ép thành thịt vụn, không tốt, thủy tổ trấn sát, thấy cảnh này, tất cả mọi người rùng mình. Vốn là muốn trợ giúp Quang Minh Thánh Viện đạo thống cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, chùng bước, thủy tổ trấn sát, đây là uy lực khủng bố cỡ nào, liền xem như chân đế cũng là trong nháy mắt bị ép thành huyết vụ. Em gái ngươi, đại hắc ngưu cùng hống một tiếng, ngay một khắc này, thân thể của hắn sáng chói đứng lên, hiện lên một cái linh đan, keng, một tiếng vang lên, một tiếng chuông gõ tuyên cổ, vượt qua thời gian, trong chớp mắt này, thiên địa thời gian giống như trệ ngừng một dạng. Thủy tổ lực lượng như kinh đào hải lãng một dạng đánh thẳng tới kia lập tức bị vô hạn trệ duyên, tại thời khắc này toàn bộ Quang Minh Thánh Viện tựa như là bị định thời gian một dạng. Tại tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, nghe được phanh một tiếng vang lên, Quang Minh Thánh Viện tất cả mọi người, toàn bộ sinh linh cũng cảm giác mình bị mang đến đằng không mà lên, trong nháy mắt nhảy thoát thời không này, sau một khắc bọn hắn rơi xuống đất thời điểm, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn. Chỉ gặp thủy tổ lực lượng trùng kích đã sau lưng bọn họ đánh tới, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, ngay tại thủy tổ lực lượng muốn từ trên người bọn họ nghiền ép mà qua thời điểm, bọn hắn nhảy thoát nghiền ép, lập tức thành công tránh khỏi. Xuất thủ cứu giúp đây chính là Đại Hắc Ngưu, hắn thúc giục chính mình cường đại nhất đứng đầu vô địch binh khí, hắn bản mệnh binh khí, theo hắn ra đời linh đan, đông, đông, đông đỡ được thủy tổ như thế sau một kích, Đại Hắc Ngưu liên tục lui mấy bước. Đạp vỡ một tòa lại một tòa sơn phong, hơi thở dồn dập, bà nội gấu, bản soái ngưu chính vào tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, làm sao có thể lại nhanh như vậy không được đâu. Đại Hắc Ngưu há miệng chính là lời thô tục, nhưng là, lúc này thân hình của hắn là hùng tráng không gì sánh được, giống như cử thế vô địch một dạng, tiền bối phong thái vẫn như cũ, càng hơn năm đó. Ở thời điểm này, trên bầu trời vang lên một cái chậm chậm thanh âm, ở nơi đó, đứng đấy một vị thủy tổ. Áo khoác bồng bềnh, trên người hắn truyền ra kinh đào hải lãng, khi hắn đứng ở nơi đó thời điểm, giống như toàn bộ thế giới hóa thành đại dương mênh mông, mà hắn chính là bờ bên kia, cho nên, khi hắn hướng nơi đó vừa đứng, vắt ngang vạn thế, bất kỳ người nào đều không thể vượt qua. Lúc này, Đại Hắc Ngưu hai mắt nhìn lại, dâng trào ra thần quang, nhìn chằm chằm thủy tổ này, cuối cùng, hắn nhận ra vị thủy tổ này, hắc hắc nói ra, bản soái ngưu còn tưởng rằng là vị đại nhân vật nào. Nguyên lai là năm đó Tả tiểu tử kia, hôm nay cũng trở về đến Diễu Võ Dương Oai, hổ thẹn, chính là Tả Ngạn, hôm nay đắc tội. Vị thủy tổ này nói chuyện, vẫn là phong độ hơn người, Tả Ngạn thủy tổ. Nghe được người này, tiên thống giới rất nhiều lão tổ hít một hơi lãnh khí, biết vị thủy tổ này lai lịch, Tả Ngạn thủy tổ, xuất thân từ đế thống giới thủy tổ, ha ha, khó lường nha, vậy mà đã trở thành tiên thống cấp bậc thủy tổ. Đại Hắc Ngưu nhìn chằm chằm Tả Ngạn thủy tổ, cười hắc hắc nói ra, hổ thẹn. Tả Ngạn thủy tổ chậm chậm nói ra, năm đó nhập Thánh Sơn hỏi, rõ mồn một trước mắt, đáng tiếc, Tả Ngạn cùng nô, tất công chưa tiến, sau được chủ thượng chỉ điểm, mới đột phá bình cảnh, Tả Ngạn ngu. Nghe nói như thế, rất nhiều người đều hít một hơi lãnh khí, tại rất nhiều người giật mình đại hắc ngưu cường đại bên ngoài, càng giật mình là, Tả Ngạn thủy tổ có thể trở thành tiên thống cấp bậc thủy tổ, đó là đạt được người khác chỉ điểm. Tả Nham thủy tổ trong miệng chủ thượng, chỉ sợ là tránh tại phía sau màn hắc ám tồn tại đi. Xem ra, ngươi là tìm tới tốt chủ tử. Đại hắc ngưu hắc hắc cười một tiếng, nói ra, bất quá, ngươi cũng quá không có cốt khí, tiền bối dạy phải. Tả Ngạn thủy tổ cũng không tức giận, chậm chậm nói ra, Tả Ngạn đích thật là nông cạn, chỉ là, thế đạo đã thay đổi, tiền bối chính là người cơ trí, diệt vô số người, kinh lịch vô số sóng gió, hẳn phải biết, đại thế đã định, ai cũng vô lực hồi thiên, nếu không, ta cùng chư vị đạo huynh, cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này, thật sao? Đại hắc ngưu cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi quá tự cho là đúng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.